Chương 51, cùng tỷ tỷ sinh con. Dạ Hủ hơi sững sờ. Nghe được Uchiha câu nói này, Dạ Hủ vừa bắt đầu còn coi chính mình nghe lầm. Để cho mình tiếp nhận tộc trưởng vị trí, Dạ Hủ vốn là cho rằng Uchiha kêu mình tới, quá nửa là vì thương lượng liên quan với lôi kéo chuyện của chính mình. Kết quả hắn dĩ nhiên trực tiếp muốn cho Dạ Hủ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng này, đưa ra điều kiện vẫn đúng là không phải bình thường phong phú. Dạ Hủ, ngươi hiện tại là chúng ta Uchiha hy vọng. Chỉ có ngươi có thể dẫn dắt chúng ta Uchiha bộ tộc sinh tồn được, thậm chí quật khởi, vì lẽ đó, coi như là nhường ra tộc trưởng vị trí, ta QNZ đồng ý, cam tâm tình nguyện. Uchiha chăm chú nói rằng, tất cả những thứ này, đều là Uchiha bộ tộc, không pha bất kỳ cái gì khác cảm tình, Uchiha chỉ là vì Uchiha bộ tộc quật khởi cùng thịnh vượng. Nghe đến đó, Dạy Hứa cũng coi như là rõ ràng, để cho mình trở thành tộc trưởng, như vậy coi như Dạy Hứa lại nghĩ không đếm xỉa đến. QNZ không thể vứt bỏ toàn bộ Uchiha chứ, vừa có thể cho Dạ Hủ lợi ích lớn nhất, có thể để Dạ Hủ mức độ lớn nhất trả giá. Đây mới là các trưởng lao thống đồng ý một cái Dạ Hủ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng nguyên nhân, chứ đừng nói là Dạ Hủ có thể hay không thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Coi như 23 không thể thức tỉnh, lấy Dạ Hủ hiện tại chuẩn ảnh cấp thực lực, tương lai khẳng định là ảnh cấp cường giả, hắn vẫn là Uchiha ma nhờ nhất hơn nữa. Uchiha nhưng còn có hoạch định một đại kế không nói ra đây. Hắn cần trước tiên ấp ủ một hồi. Sau đó sẽ nói cho Dạch Hựa, đỡ phải Dạch Hựa trong lúc nhất thời không chịu nhận. Trong không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Bốn vị trưởng lão đều đang nhìn chằm chằm Dạch Hựa xem, Uchiha QNZ là đồng dạng, bọn họ chén trà trong tay đều đang nhẹ nhàng chuyển động, chứng minh mấy người nội tâm phức tạp. Dù cho là trưởng lão, QNZ chỉ là người bình thường, cũng sẽ có phức tạp tâm tình. Dạch Hựa vi trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đối diện mấy người, đem vẻ mặt bọn họ thái độ thu hết trong mắt. Bốn vị trưởng lão cùng Uchiha xem ra là tâm ý đã quyết, bọn họ nên thảo luận rất lâu, đã triệt để xác định chuyện này. Có điều, còn có một người, tựa hồ cũng không hài lòng. Hắn chính là đứng ở Uchiha phía sau Uchiha Fugaku, Uchiha nhi tử, nguyên bản hẳn là đời tiếp theo thiếu tộc trưởng. Uchiha Fugaku vẻ mặt có chút âm trầm, bàn tay tạo thành nắm đấm, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha Fugaku tức giận, cũng hợp tình hợp lý. Hắn dù sao không giống Minato người như vậy, là cái gì rộng lượng người, nguyên bản thuộc về mình tộc trưởng vị trí bị cướp, nếu như Uchiha Fugaku không coi là việc to ta tờ, đó mới là thiết cục lốc chứ có điều, Dạ Hủ ngược lại là không sợ Uchiha Fugaku người như thế, bởi vì hắn như vậy đem đấu kỵ cùng phẫn nộ viết lên mặt người rất dễ ứng phó. Trái lại là loại kia sau lưng hại người nhân tài khó có thể đối phó. Dạ Hủ chính suy nghĩ, Uchiha mở miệng lần nữa. Dạ Hủ, kỳ thực chúng ta còn chuẩn bị khác một cái có thể để cho chúng ta Uchiha bộ tộc thực lực tăng lên biện pháp. Hạ biện pháp gì, nói cái kế hoạch này trước, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Uchiha đặt chén trà xuống, nói, nhẹ khẽ hít một cái khí. Dạ Hủ nghi ngờ trên mặt càng nồng mấy phần. Sẽ là kế hoạch gì đây, cảm giác thật trâu bò dáng vẻ, cái kế hoạch này chính là Uchiha nói, sắc mặt hơi ngưng lại. Để ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi Uchiha mì cổ tỏ kết hợp, lấy các ngươi hiện nay tam câu ngọc xạ gìn gẳng. Đời sau tuyệt đối có thể vượt qua tam câu ngọc, mạnh mẽ như vậy thiên phú, nếu như có thể kế thừa xuống, đời kế tiếp, chính là chúng ta Uchiha quật khởi thời điểm. Uchiha câu nói này, để Dạ Hủ lăng tại chỗ. Lão này, nói cái gì nữa, cùng tỷ tỷ kết hợp, còn sinh con, còn đời kế tiếp quật khởi này, rời ạ, kế hoạch như thế lâu dài sao? Dạ Hủ là thật sự bối rối một hồi. Cùng tỷ tỷ kết hợp, cùng tỷ tỷ kết hợp, cùng tỷ tỷ kết hợp, trong đầu hắn nhiều lần lập lòe câu nói này. Sau đó lại tránh ra tỉ tỉ tắm rửa cái kia bức mỹ cảnh, nếu như có thể kết hợp, tựa hồ QNZ là có thể tiếp thu. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạ Hủ bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình lúc ra cửa, tỉ tỉ cái kia bức kỳ quái vẻ mặt. Xoắn suýt, mặt cười vi củ hễ này, chuyện này này, lẽ nào tỉ tỉ đã sớm biết chuyện này? Dạ Hủ tâm tình càng thêm phức tạp. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn diện trước bốn vị trưởng lão, vẻ mặt của bọn họ cùng ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là tán thành, kế hoạch này tuyệt đối là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Đám người kia, lại tính toán đến mức độ này sao? Có điều, cũng còn tốt là xúc tiến mình và tỷ tỷ quan hệ, nếu như đổi thành những người khác, e sợ Dạ Hủ tại chỗ tức giận. Nhưng hiện trường vẫn là có một người tức rồi. Hắn chính là Uchiha Fugaku, cái tên này phẫn nộ đấu kỵ vẻ mặt, liền thìa u một chu tờ liền muốn đụng tới nguyên bản chờ định tộc trưởng vị trí bị Dạ Hủ cướp đi cũng coi như, hiện tại thậm chí ngay cả từ lâu đính hôn ước Uchiha đệ nhất mỹ nữ Mị cổ tỏ đều phải bị cướp đi, nếu như đấu kỵ có thể giết người, Dạ Hủ đã bị Uchiha Fugaku giết chết 100 lần. Dạ Hủ trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến tận xuất hiện trước mặt lựa chọn, hắn lúc này mới hạ quyết tâm. 1. Im lặng không lên tiếng, chờ đợi ủ chi hạ sắp xếp, khen thưởng trả cờ dạ tăng lên gấp 3. 2. Lấy tuổi tác quá nhỏ cự tuyệt tiếp thu ủ chi hạ tộc trưởng vị trí, cự tuyệt cùng tỷ tỷ kết hợp, tình cảm của chính mình làm chủ, khen thưởng, S cấp Nijuts, lôi độn lôi thiết âm dương giải kỳ gì. 3. Tiếp thu ủ chi hạ tộc trưởng vị trí, đồng ý cùng tỷ tỷ kết hợp, đồng thời để ủ chi hạ hỗ trợ tác hợp, khen thưởng, cấp A917 Nijuts, lôi độn chỉ đỏ gì. Ký chủ, xin mời lựa chọn giải quyết trầm ngâm một chút, nhìn Uchiha, nói rằng, ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, không thích hợp trở thành tộc trưởng, chuyện này coi như xong đi. Còn cùng tỷ tỷ sự việc của nhau, các ngươi không cần nhúng tay, đây là chúng ta tỷ đệ sự việc của nhau, tình cảm của ta, không cần người khác nhúng tay. Ken, thu hoạch được thưởng, cấp S Nijuts, lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì giải quyết trong đầu rõ ràng hiện ra liên quan với lôi thiết âm dương giải kỳ gì phương pháp sử dụng, cùng với kết ấn vân vân. Lôi thiết âm dương giật kỳ gì vì là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì bản đột đạt. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cùng lôi thiết âm dương giật kỳ gì DU vì là lôi tinh chất biến hóa thuật. Phát động này hai loại thuật lúc, phát ra trả cờ dạ DU đã biến hóa có lôi tinh chất, do đó có thể sản sinh rất lớn có tinh chất công kích điện lưu cùng điện áp. Uy lực lớn nhỏ có thể thông qua trả cờ dạ phát ra đến điều tiết. Mà lôi thiết âm dương giật kỳ gì uy lực, đủ để chặt đứt thiên nhiên sấm sét vì lẽ đó, lôi thiết âm dương giật kỳ gì mới là cấp S Nijuts. Nhỏ tuổi không có chuyện gì, ta cùng 4 vị trưởng lão đã thương lượng qua, hiện nay ngươi trước tiên không cần kế thừa tộc trưởng vị trí, chờ 3 năm sau khi, khắp mọi mặt thành thục, là có thể kế thừa. Như vậy làm sao?